Sakarat quần đảo chính là cái kia chọc lốc không mọc cỏ địa phương. Jeffer văn phòng, John hiếu kỳ cầm hải đồ. Một mặt mộng bức tuy nói Marineford cùng Impel Down. Từ Pháp đảo nối liền tam giác sắt có thể cấp tốc đi về Campbell. Nhưng các người này tỷ lệ lợi dụng cũng quá cao chứ. Lần trước đi địa ngục đảo thời điểm, ven đường đi ngang qua hòn đảo rất nhiều. Nhưng khoảng cách Impel Down chỉ có 3 giờ hành trình. Cái kia một mảnh hoang vu nhóm đảo để John khắc sâu ấn tượng mười mấy con rùa đen như thế hải vương. Tụ quần nằm ngoài quần đảo lên. Mỗi một con quang não túi thì có chiến tranh cự thú to nhỏ. Muốn cho người không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn, John sâu sắc hoài nghi. Sakarat quần đảo sở dĩ không mọc cỏ. Rất có thể là bởi vì bị đám này tắm nắng rùa cho nện vững chắc. Không sai, chính là cái kia ngược lại quỷ đều không một cái địa phương. Các người có thể buông tay ra đi hí. Nhảy chút anh, đau. Rộng lớn trên ghế, Jeffer dựa ưng ghế nằm ngẩng lên. Anh bưng hộp thuốc ở cho hắn thoa thuốc, John quét mắt sưng mặt sưng mũi Jeffer. Cười ha ha, điểm ấy tiểu thương liền gọi thương. Lão gia ngài thực sự là càng sống càng ạch tuổi trẻ đây. Có sát khí, John cấp tốc đổi giọng, hừ. Thằng nhóc con, Jeffer hừ lại một tiếng, dừng lại chốc lát, nói rằng, muốn làm cái gì buông tay ra đi làm. John, Sengoku tên khốn kia nếu như lại ồn ào, lần sau ta còn đánh hắn. Người xác định không phải bị đánh sao? Anh lườm hắn một cái. Tầng tầng đem băng vải quấn tốt trong quá trình này. Jeffer thương nhe răng trợn mắt. Cứ thế là không dám mở miệng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.